Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30, chương 30 Lục Nhiên theo bản năng tả hữu nhìn. Thực may mắn hiện tại không có phóng viên ở đây. Bất quá tuy là như thế Lục Nhiên nhìn Cố Diệc Trạch ánh mắt. Cũng như là nhìn chuẩn bị ngậm đi nhà mình con thỏ lang. Chính là Cố Diệc Trạch lại tự động che chắn Lục Nhiên. Mang theo Nam Hy đi tìm Đàm Diệp. Đàm Diệp có vẻ thập phần phấn khởi. Đối với Đàm Diệp mà nói, có thể đem Hoàng thượng chụp thành một bộ tinh phẩm kịch đã là tốt lắm hoàn thành nhiệm vụ. Chính là hiện tại, đang xem xong rồi cắt nối biên tập tốt thành phẩm sau. Đàm Diệp liền biết, này bộ kịch nhất định sẽ trở thành đại mãn quán tuyển thủ. Vô luận là nhân vật lựa chọn, vẫn là cảnh tượng bố trí. Này bộ kịch đều hoàn toàn xứng đáng là năm nay cho tới bây giờ xuất sắc nhất một bộ. Nhìn đến Cố Diệc Trạch cùng Nam Hy đi tới, Đàm Diệp trong lúc nhất thời không khống chế được chính mình. Trực tiếp đem tưởng nói cấp nói ra. Ha ha ha ha, Nam Hy ngươi hôm nay này lễ phục dạ hội thật xinh đẹp. Thực sấn ngươi a, cùng A Trạch chạm cùng nhau cùng tình. Ngô, Lâm Thượng duỗi tay ngăn chặn Đàm Diệp miệng. Làm kim bài người đại diện, Lâm Thượng xuống tay ổn chuẩn tàn nhẫn, trực tiếp đem Đàm Diệp nửa câu sau lời nói cấp ấn trở về. Vô số lần ở trong lòng đối chính mình thôi miên A Trạch nói không quan hệ, không quan hệ, không quan hệ, lần này A bày ra gương mặt tươi cười nói, A Trạch ngươi muốn ăn chút cái gì sao? Game show thu kết thúc về sau, cũng chỉ là vội vàng ăn điểm giản cơm. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy đói. Cố Diệc Trạch còn chưa nói lời nói. Liền nhìn đến Lục Nhiên đã bưng một cái tiểu mâm đưa cho Nam Hy. Bên trong là mấy khối đã cắt thành một ngụm lớn nhỏ trái cây. Nam Hy cười nhận lấy. Ở cùng Lục Nhiên ánh mắt giao hội thời điểm. Lục Nhiên đối với nàng gật gật đầu. Nam Hy yên tâm chút. Chát một viên dâu tây đưa vào miệng. Ân, thật ngọt, Cố Diệc Trạch thấy thế quay đầu đối với Lâm Thượng nói. Giúp ta lấy chút dâu tây. Cảm ơn, Lâm Thượng. Nói tốt ghét nhất dâu tây. Bất quá Lâm người đại diện tổng sẽ không làm trò mọi người mặt đem những lời này hỏi ra tới. Chỉ lo bước nhanh đi lấy chút trái cây. Đàm Diệp còn lại là không có tiếp tục chuẩn cờ MNR đề tài. Hắn ho nhẹ một tiếng. Có chút trêu chọc liếc Cố Diệc Trạch liếc mắt một cái. Đối thượng Cố Diệc Trạch bình tĩnh biểu tình, Đàm Diệp không khỏi ở trong lòng bĩu môi, nhìn thượng nhân gia tiểu cô nương còn không chủ động điểm. Trang cái gì thâm chờ mơ siêu đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới. Nam Hy trên người xuyên váy rõ ràng chính là Cố Diệc Trạch đại ngôn kia ra nhãn hiệu cao định. Cố Diệc Trạch lại là xem đều không xem hắn. Ngược lại là ỷ vào thân cao ưu thế lướt qua mọi người nhìn về phía nơi xa. Nhìn bên kia dán ở bên nhau một béo một gầy. Khẽ nhíu mày, thực mau liền thu hồi ánh mắt. Nam Hy thực mau tiêu diệt mâm bên trong trái cây. Đem mâm phóng tới một bên. Nàng cười nhìn Đàm Diệp nói. Đàm đạo, diễn ở đâu cái đài đầu bá? Đàm Diệp nghe vậy cũng không hề đi đoán hai người quan hệ. Cười nói, mang câu TV. Hoàng Kim thời gian đoạn, đuổi ở năm trước bá xong thượng nửa bộ là không thành vấn đề, Măng Câu TV là quốc nội số một đài. Truyền hình, dù cho ngày thường đăng nhập nơi đó phim truyền hình chất lượng có chút tốt xấu lẫn lộn. Bất quá Hoàng Kim khi đoạn rating trước nay đều là cả nước tối cao. Bắt được Hoàng Kim khi đoạn đầu bá quyền, hơn nữa Hoàng thượng suốt 80 tập tập số. Cơ hồ tiêu chí hoàng thượng tương lai trong khoảng thời gian này bá bình hàng ngày. Nam Hy cười từ một bên nhân viên tạp vụ trên tay đoạn quá một ly rượu vang đỏ. Đối với Đàm Diệp yêu nhã nâng chén, ta muốn trước tiên chúc mừng Đàm đạo, lại sẽ có một bộ diễn rating cầu vồng, ngươi cũng giống nhau. Nam Hy, ta nhưng nói tốt, về sau ta nếu là hấp dẫn làm ngươi thượng ngươi nhưng đừng chối từ, Đàm Diệp trên mặt tươi cười. Thập phần sáng lạn, không có cự tuyệt Nam Hy kính rượu, Cố Diệc Trạch vẫn luôn không nói chuyện, hắn vốn dĩ cũng không phải thích thuyết khách lời nói khách sáo người. Bất quá lúc này lại không có bởi vì phiền chán mà rời đi. ngược lại là chờ Lâm Thượng đem trái cây lấy lại đây. Từng ngụm ăn luôn, Đàm Diệp hôm nay buổi tối rất bận rộn. Hắn không chỉ có muốn cùng mỗi một cái hắn xem trọng diễn viên nói một ít cổ vũ cùng khuyên nhủ nói. Còn muốn ở các tài trợ thương trung gian vòng đi vòng lại. Đại bộ phận người đều là chúc mừng. Cái này làm cho Đàm Diệp cười mặt đều cương. Ngược lại là Nam Hy thực mau liền thanh nhàn xuống dưới. Cùng giữa sân đại bộ phận người so sánh với, Nam Hy chỉ là một cái thành danh không lâu tiểu diễn viên. Thực mau bên người trừ bỏ Cố Diệp Trạch ngoại liền không có người khác. Tuy rằng đã tới rồi đầu thu thời gian, bất quá giữa sân xác thật là quá mức náo nhiệt, có vẻ bị đè nén một ít. Hai người đi yến hội hội trường bên cạnh sân phơi, mới vừa một mở cửa, lạnh lùng gió đêm thổi tới trên mặt, bất quá bởi vì cái này lễ phục lộ không nhiều lắm. Nam Hy đến không cảm thấy lãnh, ngược lại tinh thần chấn động, nàng cười đối Cố Diệp Trạch nghiêng đầu cười, cảm ơn ngươi lễ vật, ta thực thích. Cố Diệp Trạch biết Nam Hy chỉ chính là trên người lễ phục. Tuy rằng nói Nam Hy ăn mặc lại đây đã biểu lộ nàng thái độ, chính là có thể nghe thấy cái này người ta nói ra thích, lại làm người cao hứng nhiều. Nam nhân trở tay đóng lại phía sau cửa kính, từ trong túi lấy ra một hộp kẹo cao su. Muốn sao, dù sao không phải đầu một chuyến. Nam Hy thực tự nhiên mà đối hắn vươn tay. Cố Diệp Trạch cho nàng đảo ra tới hai viên. Nam Hy phóng tới trong miệng, như cũ là dâu tây vị. Cố Diệp Trạch nhìn Nam Hy ngẫu nhiên phồng má tử, nhàn nhạt nói, này bộ kịch đóng máy về sau, có tính toán gì không? Nam Hy dựa vào lan can thượng, cười nói, ta ở học khiêu vũ, trước phong phú một chút chính mình, diễn viên con đường này thượng ta yêu cầu học tập đồ vật còn có rất nhiều, những lời này kỳ thật. Đổi cái lý giải chính là trước mắt Nam Hy còn không có gặp được thích vở, không có tiếp đường diễn chụp, Cố Diệp Trạch nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Với hắn mà nói, trừ bỏ chính mình cùng Nam Hy chi gian những cái đó liên hệ ngoại, hắn cần thiết muốn thừa nhận đây là một cái có thực lực diễn viên. Hiện tại giới giải trí có chút nóng này, hơi chút có điểm tư bản đều muốn sớm hỗn xuất đầu bác gia vị. Này đó đối với Cố Diệp Trạch tới nói đều không tính cái gì. Nhưng là hắn không thích chính là rõ ràng không có diễn viên bản lĩnh, lại một hai phải hướng chính mình trên người khấu diễn viên tên tuổi. Giống như là Nguyễn Viện Viện, Cố Diệp Trạch đối chính mình vị kia biểu muội nhất không hài lòng không phải nàng động bất động liền làm yêu, mà là Nguyễn Viện Viện đối với diễn viên này phân chức nghiệp không hề kính sợ chi tâm ơ siêu nam. Thì lại bất đồng, đây là một cái thật sự nguyện ý nại hạ tâm nghiên cứu nhân vật diễn viên. Cố Diệp Trạch chính mắt gặp qua Nam Hy ở kịch bản thượng làm bút ký. Cũng gặp qua Nam Hy một người ở nhàn rỗi thời điểm chính mình cùng chính mình diễn vai diễn phối. Hợp bộ dáng, không quan hệ mặt khác, liền hướng về phía này phân nỗ lực đã làm cho tôn trọng. Bất quá hiện tại Nam Hy cư nhiên không có trình diễn thực sự là làm Cố Diệp Trạch có chút kỳ quái. Hắn không khỏi nói, ngươi hiện tại không có tìm được thích vở sao? Nam Hy đầu tiên là gật gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu. Ta tưởng thực mau liền có. Cố Diệp Trạch còn chuẩn bị nói cái gì đó, lại nghe đến cửa kính bị người khấu khấu. Hai người đồng thời quay đầu lại, liền thấy được cái râu sồm mặt, cơ hồ cả người đều phải dán đến cửa kính thượng. Đại khái là bởi vì ly đến thân cận quá, hô hấp ở pha lê thượng đều nổi lên một mảnh nhỏ sương mù. Nam Hy hoảng sợ, Cố Diệp Trạch lại là thấp giọng nói. Vưu Khánh Sơn, tên này Nam Hy cũng không xa lạ, vị này chính là cùng Đàm Diệp tề danh quốc nội đạo diễn. Bất quá cùng Đàm Diệp cái loại này hận không thể toàn thế giới đều nhìn đến ta nhất bổng bồng. Trương Dương bất đồng, Vưu Khánh Sơn tuy rằng để lại vẻ mặt thoạt nhìn thập phần cá tính tròm dâu, lại là cái thích phim văn nghệ đạo diễn, hắn phim truyền hình tác phẩm không nhiều lắm, thực mau liền truyền hình tới rồi đại màn ảnh, phần lớn điện ảnh cùng hiện tại mau tiết tấu sinh hoạt không hợp nhau. Chính là lại phá lệ có ý nhị, là các liên hoan phim khách quen, nhìn đến bên trong hai người chú ý tới chính mình, Vưu Khánh Sơn trực tiếp kéo ra cửa kính, đôi mắt xem đều không xem Cố Diệp Trạch, chỉ lo thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nam Hy nhìn. Nam Hy theo bản năng mang sang chính mình thân là nữ diễn viên cái giá. Toàn bộ khí chàng đều vì này biến đổi. Một bên Cố Diệp Trạch có chút kinh ngạc nâng nâng chân mày. Lại không biết này kỳ thật là Lục Nhiên yêu cầu hồi lâu kết quả. Vị này người đại diện thật sự là rất sợ nhà mình nữ nghệ sĩ trong lén lút trò chơi Trạch bản chất bại lộ, cho nên thực chú ý đối với Nam Hy chỉnh thể khí chất bồi dưỡng. Ở đối mặt có khả năng tiềm tàng công tác cơ hội khi Nam Hy luôn là có thể bằng no đủ tinh thần ứng đối. Mà này trong nháy mắt chuyển biến, bị Vưu Khánh Sơn xem ở trong mắt, hắn không khỏi mắt sáng rực lên, liền nói mấy cái thảo. Vòng quanh Nam Hy dạo qua một vòng nhi, Cố Diệp Trạch tựa hồ cảm giác được cái gì, không nói gì, mà là lui về phía sau nửa bước cấp Vưu Khánh Sơn nhường ra địa phương. Thực mau, Vưu Khánh Sơn liền hưng phấn nói, ngươi tên là gì? Nam Hy biết chính mình cái này đẳng cấp diễn viên, Vưu Khánh Sơn không quen biết mới là bình thường, chỉ lo cười nói, Vưu đạo ngài hảo, ta là Nam Hy, là một người diễn viên, đối, một người diễn viên, ngươi thực ưu tú. Vưu Khánh Sơn cũng mặc kệ hiện tại có phải hay không chính thức trường hợp. Nói thẳng, không biết người kế tiếp có hay không đương kỳ. Ta đang ở chủ bị một bộ điện ảnh, muốn mời ngươi đi thử kính. Nam Hy lần đầu gặp được đạo diễn tự mình lại đây mời thử kính. Lại không có trực tiếp đáp ứng, mà là cười hỏi câu. Vưu đạo mời ta đương nhiên muốn đi, chỉ là không biết là cái gì điện ảnh. Tình thâm bất thọ, ta mời ngươi thử kính nữ chính. Mà ở Vưu Khánh Sơn nói xong câu đó nháy mắt, Nam Hy liền nghe được đến từ chính hệ thống máy móc âm. Chất lượng tốt công tác tạp điện ảnh tình thâm bất thọ nữ chính sao một đã kích phát. Nam Hy mấy ngày này vẫn luôn ở vì kia Trương Hy hữu tạp mà nỗ lực. Lại xem nhẹ rất chính mình còn chịu đến này Trương chất lượng tốt tấm các. Cư nhiên sẽ trực tiếp tìm tới môn. Nam Hy tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vưu Khánh Sơn điện ảnh bao nhiêu người tễ phá đầu đều không thể đi lên. Hiện tại có cơ hội ở chính mình trước mặt, Nam Hy tự nhiên muốn duỗi tay bắt lấy. Chính là không đợi Nam Hy gật đầu, Lục Nhiên không biết từ địa phương nào đột nhiên toát ra tới. Đối với Vưu Khánh Sơn nói, Vưu đạo, có quan hệ với thử kính sự tình chúng ta có thể thương định một chút cụ thể thời gian cùng địa điểm. Đến lúc đó ta sẽ mang theo ta nghệ sĩ quá khứ, Vưu Khánh Sơn nghe vậy quay đầu lại nhìn Lục Nhiên. Liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc run lên dâu. Lục gia tiểu tử, ngươi là cái này, ta kêu Nam Hy thực chi kỷ nhắc nhở một câu. Vưu Khánh Sơn lập tức tiếp lời, ngoặc kép, ngươi là Nam Hy người đại diện. Nhà ngươi lão tử cư nhiên đồng ý ngươi ra tới đương tiểu người đại diện. Lục Nhiên đầy đầy mắt kính, không trả lời. Mà là lôi kéo Vưu Khánh Sơn đi một bên tựa hồ là đi thảo luận thử kính vấn đề thời gian. Hắn đương nhiên muốn cho Nam Hy thượng này bộ diễn. Chẳng qua những việc này không nên Nam Hy nhọc lòng. Làm người đại diện hắn phải làm hào tự mình bản trước công tác. Mà cửa kính khai cũng làm gió lùa thổi lại đây. Nam Hy theo bản năng ôm ôm cánh tay. Thấy thế, Cố Diệp Trạch liền phải cởi tây trang áo khoác cho nàng phủ thêm. Nhưng là Nam Hy lại là trực tiếp một lần nữa kéo ra cửa kính. Không cần phiền toái, chúng ta vào đi thôi. Quá lạnh, dù sao đi vào liền ấm áp. Khoác cái gì áo khoác? Nhìn không ấn kịch bản ra bài Nam Hy. Cố Diệp Trạch ngón tay dừng một chút. Một lần nữa đem nút thắt khấu thượng. Cùng nhau về tới Yến hội đại sảnh. Giờ phút này Yến hội đại sảnh mặt đã là nhất phái cảnh tượng náo nhiệt. Không ít nghệ sĩ đều bắt được chính mình muốn hiệp ước. Cũng có rất nhiều đầu tư phương thấy được thương cơ. Có thể nói được thượng là khách và chủ tận hoan. Bất quá đúng lúc này, Nam Hy nhìn đến có người hướng phía chính mình bước nhanh đi tới. Nam Hy ánh mắt đầu tiên có chút không nhận ra người tới. Rốt cuộc này lại là một chương cùng chính mình trong ấn tượng ai đều không khớp mặt. Nhưng là nhìn đến người này ăn mặc quần áo cùng vừa mới nhìn đến cái kia bóng dáng nhất trí. Nam Hy lúc này mới nói. Vương Thiến Thiến, chỉ là một cái tên. Không hỏi chờ, không có hàn huyên, bên trong thậm chí có chút hờ hững. Nhưng là Vương Thiến Thiến đã không rảnh lo nghe Nam Hy ngữ khí. Nàng đang xem đến Nam Hy thời điểm, cả người đều là run rẩy. Trong khoảng thời gian này chính mình bị như vậy nhiều khổ. Trên mặt không duyên cớ ăn như vậy nhiều đau, đều là bái nữ nhân này ban tặng. Chính là ở đối tượng Nam Hy thời điểm, Vương Thiến Thiến vẫn là bài trừ gương mặt tươi cười, dùng chính mình cảm thấy thực ôn nhu thanh âm nói. Hi hi, hồi lâu không thấy, có vị cố nhân muốn trông thấy ngươi, ngươi bồi ta qua đi một chút hảo sao? Nam Hy nhìn Vương Thiến Thiến ở sáng ngời yến hội đại sảnh có chút thấu quang cái mũi. Ôn nhu cười, không tốt, lập tức đem thiên cấp liêu đã chết. Nam Hy một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Biết ngươi muốn làm yêu còn làm ta đi theo ngươi. Khi ta ngốc sao, một bên mơ hồ có thể đoán ra một ít Cố Diệp Trạch lại lần nữa dùng tay chắn một chút khóe miệng. Vương Thiến Thiến bị tức giận đến trên mặt vặn vẹo một cái chớp mắt. Nàng quay đầu lại muốn tìm kiếm Tôn lão bản trợ giúp. Nhưng là lại thấy được Tôn lão bản bên người đột nhiên xuất hiện một cái ăn mặc giỏi giang nữ nhân. Bóng dáng, một thân công tác trang phục cùng cái này yến hội không hợp nhau. Chẳng lẽ là, Tôn lão bản lại đáp thượng khác tiểu yêu tinh. Tuy rằng nói Tôn lão bản dầu mỡ làm Vương Thiến Thiến cảm thấy thực ghê tởm. Nhưng là này dù sao cũng là nàng hiện tại duy nhất cậy vào. Tự nhiên không thể bị dễ dàng cướp đi. Không rảnh lo kịch bản Nam Hy, Vương Thiến Thiến dẫm lên giày cao gót bước đi qua đi. Xem đều không xem đưa lưng về phía chính mình nữ nhân. Duỗi tay vãn trụ Tôn lão bản cánh tay, ngọt nị nị nói, cha nuôi, ta chỉ là đi rồi một trận, ngươi không phải nói khát, ta cho ngươi cầm ly rượu vang đỏ, đây là ngươi nói, không có làm thực xin lỗi chuyện của ta, phải không? Chức nghiệp trang phục nữ nhân đột nhiên mở miệng đánh gãy Vương Thiến Thiến nói. Vương Thiến Thiến có chút địch ý xem qua đi, lại cảm giác được chính mình ôm Tôn lão bản ở run. Bởi vì Tôn lão bản quá béo, run gặp thời chờ Vương Thiến Thiến cảm giác đến đặc biệt rõ ràng. Cái này làm cho nàng có chút nguy cơ cả mơ siêu Tôn lão bản hoảng sợ nhìn trước mặt nữ nhân. Môi run rẩy rất lợi hại. Thanh âm cũng là mơ mơ hồ hồ. Lão bà, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi, chúng ta trở về lại nói được không? Lão bà, này, đây là nhà mình cha nuôi chính phòng tìm tới. Vương Thiến Thiến nâng ngẩng đầu muốn nhìn xem nữ nhân mặt. Giây tiếp theo, nàng liền cảm giác được chính mình trên mặt bị người hung hăng mà phiến một cái tát. Này một cái tát, vững chắc, một chút chiết khấu cũng chưa đánh. A, Vương Thiến Thiến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đảo không phải bị đánh nhiều đau, mà là nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình vừa mới nhét vào đi giả thể có điểm sai vị. Nàng hiện tại chỉnh dung thời kỳ dưỡng bệnh còn không có quá a. Này một cái tát lại đánh vào cái mũi thượng, bị đánh ngồi dưới đất Vương Thiến Thiến duỗi tay một sờ. Cả người đều ngây ngẩn cả người, lại, oai. Mà ở đám người ở ngoài Nam Hy từ khe hở thấy được Vương Thiến Thiến oai rớt cái mũi. Lại lần nữa theo bản năng sờ sờ cái mũi của mình. Lần trước người này ở chính mình trước mặt cả người chụp trên mặt đất. Lộng bẹp cái mũi, lần này Vương Thiến Thiến lại bị người một cái tát đánh vào trên mặt. Làm méo cái mũi, Nam Hy cảm thấy, chính mình về sau nhìn đến Vương Thiến Thiến vẫn là đường vòng đi thôi. Bằng không chẳng sợ chỉ là nhìn đến Vương Thiến Thiến tên. Đều sẽ cảm thấy cái mũi đau. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.